Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 739, chương 739. Trầm Lãng vương giả trở về. Vũ An Bá, Nhạc Quốc Du Mật Viện Phó Sứ, Nhạc Quốc Thủy Sư Thống Soái Yến Nan Phi. Hắn chính thư thư phục phục uống trà. Gần nhất vẫn có rất nhiều tin tức tốt. Hắn đã có ngũ cái nhi tử, ngắn ngủi không đến thời gian 5 năm, có thể nói là chiến quả to lớn. Hắn mới vừa đưa đi Huyền Vũ Thành chủ Trúc Văn Hoa. Đàm luận được phi thường khoái trá. Trúc Văn Hoa phi thường hèn mọn, trả giá rất lớn, đổi lấy nộ triều thành một phần rất nhỏ mậu dịch số định mức. Người nào nắm giữ nộ triều thành, liền nắm giữ toàn bộ Nhạc Quốc phía đông quyền mua bán. Nhất là Nam Châu Thành bị Phù Đồ Sơn độc chiếm về sau. Đông Nam Bộ Hải vực mười mấy cái quốc gia mậu dịch cũng không đi không được nộ triều thành đường. Biển, chân chính Kim Sơn Ngân Hải A. Yến Lăng Phi sở dĩ đáp ứng Trúc Văn Hoa có hai cái nguyên nhân. Một là bởi vì Trúc Văn Hoa sau lưng là Đường Duẫn. Đường Duẫn sau lưng là Trúc Nhung. Bây giờ Trúc thị gia tộc ở Nhạc Quốc đã không thể dùng như mặt trời giữa trưa để hình dung. Đơn giản là che khuất bầu trời. Thứ hai nguyên nhân là Trác Chiêu Nhan người nữ nhân này quá tham lam. Ỷ vào mình và Ninh Hàn công chúa có một tí tẹo như thế quan hệ. Khẩu vị càng ngày càng lớn. Ở nộ triều thành mậu dịch số định mức chung càng chiếm càng nhiều. Trúc Văn Hoa nhảy ra vừa lúc có thể cân bằng một cái tham lam Trác Chiêu Nhan. Muốn làm cho tất cả mọi người đều biết, hắn Yến Nan Phi mới là khu vực này chí cao vô thượng người. Chỉ bằng nộ triều thành ở trong tay hắn, chỉ bằng trong tay hắn có 150.000 hạm đội. Đại soái, ngủ đi, một cái tiểu thiếp dịu dàng nói, liều mạng dùng nhãn thần câu hắn, ngươi trước ngủ. Yến Nan Phi đạo, lẳng lặng uống trà, ngồi ở chỗ này chờ hắn đang chờ cái gì? Nói cho đúng hắn không có gì cả chờ nhưng 2 năm qua mỗi một thiên. Hắn đều hội ngồi ở chỗ này đợi được 12 giờ đồng hồ tả hữu. Trầm Lãng đã phát minh đồng hồ, đồng thời từ thiên đạo hội đem bán. Chẳng qua như trước là tuyệt đối xa xỉ phẩm, so với cái gương còn đắt tiền hơn. Yên tâm a đại soái, Trầm Lãng đã chết, hắn không thể trở về. Ngài liền cẩn thận ngủ đi, không cần mỗi ngày đợi được 12 giờ. Tiểu thiếp dịu dàng nói, nhân gia đều muốn chết ngươi, đi ngủ đi, cút. Yến Năng Phi thản nhiên nói, mặc dù hắn thanh âm không được lớn, lại làm cho người phát tự trong xương cốt u hàn. Cái kia tiểu thiếp hầu như đều muốn hù dọa phát niệu. Nhưng sau kẹp hai chân trốn, Yến Nan Phi không được tầm nhìn hạn hẹp đến bất kỳ người nói. Ngàn vạn lần không nên xem nhẹ Trầm Lãng. Hắn sáng tạo rất nhiều kỳ tích, nhất định không thể phớt lờ. Một thiên hắn rất có thể sẽ đánh trở lại. Không chỉ có như đây, hắn mỗi ngày đều muốn lẳng lặng ngồi vào 12 giờ. Chờ đợi ngoài khơi trên tuần tra hạm đội hội báo. Hiện tại tất cả mọi người biết cái này vì Yến Nan Phi đại nhân quan điểm. Hắn cảm thấy Trầm Lãng có thể sẽ trở về. Như vậy sự thực lên, Yến Nan Phi thật tin tưởng Trầm Lãng hội đánh trở lại. Không được, hắn không tin. Trầm Lãng sáng tạo kỳ tích quả thực cho hắn trước nay chưa có lực rung động. Nhất là lợi dụng đại hải khiếu diệt tiết thị gia tộc hạm đội một màn kia. Nhưng bất kỳ người tiến nhập ma quỷ đại tam giác đều sẽ chết. Trầm Lãng cũng không ngoại lệ. Yến Nan Phi không thể không như vậy tỏ thái độ. Bởi vì cái này quan hệ đến hắn lợi ích lớn nhất. Như Trầm Lãng chết, cái kia nộ triều thành mảnh này hải vực 150.000 đại quân tự muốn xóa giải tán. Đương nhiên sẽ không duy nhất xóa, mà là từng nhóm, nhưng nắm giữ binh quyền về sau, Yến Nan Phi làm sao cam lòng cho mất đi đâu. Cho nên hắn nhất định không ngừng mà phát ra âm thanh. Trầm Lãng nhất định sẽ trở về, Nhạc Quốc hạm đội nhất định không thể xóa. Kỳ thực ở trong mắt hắn, Trầm Lãng đã sớm chết, thậm chí đầu khớp xương đều muốn nát vụn. Đương đương đương cong, tiếng chuông vang lên, 12 giờ đến, hắn rốt cục có thể đi ngủ. Trầm Lãng phát minh cái này đồng hồ thực sự là ghê gớm a. Đi thì chuẩn không nói, còn có thể chính mình gõ chung, thật là một tinh xảo người a. Cứ như vậy chết còn khá là đáng tiếc đây. Hắn hẳn là đem tất cả mọi thứ cũng giao xuất hiện, sau đó sẽ làm cho hắn Yến Nan Phi thiên đao vạn quả mà chết. Yến Nan Phi đứng dậy, hướng vừa mới cái kia tiểu thiếp căn phòng đi tới. Nhưng mà ngay tại lúc này, đương đương đương cong, ngoài khơi trên bỗng nhiên truyền đến chói tai tiếng chuông, cùng Yến Nan Phi bên người cái này tự minh tiếng chuông âm hưởng cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên vô pháp phân biệt, thế nhưng tự minh đồng hồ báo thì thanh âm kết thúc về sau, bên ngoài trên mặt biển tiếng chuông như trước không ngừng gõ. Gặp chuyện không may, xảy ra chuyện lớn gì? Yến Nan Phi đi tới sân thượng hướng hạ nhìn ra xa. Ba chiếc hạm thuyền cập bờ, nhưng sau phía trên mấy chục người thật nhanh hướng pháo đài lớn cuồng sông mà tới. Gặp chuyện không may, thật gặp chuyện không may. Khoảng khắc sau, một cái hải quân thiên hộ quỳ gối Yến Nan Phi trước mặt, run rẩy nói, lớn, đại soái, Trầm Lãng trở về, hắn giết trở về, hắn mang theo hạm đội đánh trở lại. Lời này vừa ra, Yến Nan Phi dường như sét đánh một dạng hoàn toàn không pháp nhúc nhích. Lão thiên gia đây là mở cái gì vui đùa à? Ta Yến Nan Phi luôn miệng nói Trầm Lãng không có chết, rất có thể sẽ đánh trở lại, nhưng này chỉ là vì quyền lợi mà thôi, ta nhất định phải lo liệu cái này lập trường a. Trầm Lãng hắn sớm hẳn là chết a. Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Yến Nan Phi cả giận nói, Trầm Lãng sớm đã chết, làm sao có thể đánh trở lại? Ánh mắt của các ngươi hoa. Cái kia thiên hộ nói, không được, không được, không phải chúng ta hoa mắt, thiên chân vạn sắc a, chúng ta chứng kiến một chi hạm đội khổng lồ, treo khô lâu cờ xí, còn có khương, trầm, kim cờ xí, nhất định là Trầm Lãng đánh trở lại. Không thể, không thể, Yến Lạp Phi nói, nhất định là những người khác hạm đội, hoặc là phương Tây thế giới cửu yêu nhi đánh trở lại. Phía trước luôn miệng nói Trầm Lãng hội đánh trở lại Yến Nan Phi, này thì lại có hoàn toàn phủ định điểm này. Thế nhưng rất nhanh tiếp mấy thiên, Yến Nan Phi không thể không tin tưởng, bởi vì trên mặt biển tiếng chuông không ngừng vang lên, một chi lại một chi tuần tra hạm đội cập bờ, cấp tốc mà tới hội báo Yến Nan Phi. Trầm Lãng trở về, tin tức càng ngày càng xác thực, hơn nữa càng ngày càng cặn kẽ. Đến phía sau hắn dưới quyền tuần tra hải quân thậm chí xem tinh tường Trầm Lãng mặt. Khoảng cách gần nhất thời điểm, không cao hơn 3 dặm, tin tức xác định, Trầm Lãng thật đánh trở lại. Không chỉ có như đây, thậm chí liền Trầm Lãng hạm đội lại nhiều thiếu quy mô đều rõ rõ ràng ràng. Tổng cộng 100 chiến thuyền hạm thuyền, tổng cộng 2 vạn người. Tại sao lại là mấy cái chữ này? Bởi vì Trầm Lãng hạm đội chia, hạm đội của hắn lại hơn 1.000 con thuyền, nhưng phần lớn đội thuyền đều là vận chuyển vật liệu, mà không phải chiến thuyền. Chân chính đại hải chiến thời điểm, nhóm này chiến thuyền chẳng những bắt đầu không tác dụng, ngược lại sẽ liên lụy toàn bộ hạm đội, thành địch nhân con mồi. Hơn nữa những thứ này vận chuyển vật liệu hạm thuyền mới là hắn phát triển căn bản. Chúng nó không có năng lực tự vệ, nhất định phái hạm đội bảo hộ. Kể từ đó, chân chính đằng đằng sát khí nhằm phía nộ triều thành cũng chỉ có 100 chiến thuyền chiến hạm, không đến 2 vạn người mà thôi. Thế nhưng cái này 100 chiến thuyền chiến hạm đại bộ phận đều là hỏa pháo chiến hạm. Cái này nghiêu bức, chọn hơn 1.000 ổ hỏa pháo, một ngày khai hỏa, sẽ là bậc nào kinh thiên động địa một màn, sẽ là bậc nào hủy diệt tính đả kích năng lực. Thế giới này không có bí mật, hiện tại không chỉ có Yến Nan Phi biết, nội triều thành rất nhiều người đã biết. Trầm Lãng đánh trở lại, cái này vị Khương Ly con trên vương giả trở về, chẳng mấy chốc sẽ đánh tới nội triều thành, chẳng qua rất nhiều người cũng đều nghe nói, Trầm Lãng mang về cũng chỉ có 100 chiếc chiến thuyền, không đến 2 vạn người mà thôi. Mọi người không khỏi kinh ngạc. Trầm Lãng, ngươi đây là điên sao? Đặt ở 2 năm phía trước, 100 chiến thuyền chiến hạm, 2 vạn người vẫn tính là một chi to lớn lực lượng. Nhưng là bây giờ coi như là một giám a. Bây giờ nội triều thành hải vực Yến Nan Phi bộ hạ liền chọn có 150.000 hạm đội. Ngươi 2 vạn người đánh 150.000 hạm đội. Hơn 2 năm trước ngươi Trầm Lãng có chọn 10 mấy vạn đại quân, còn chưa phải là bỏ trốn mất dạng, bây giờ đánh trở lại, chắc là mang theo 100 vạn đại quân a, liền mang theo 2 vạn người, ngươi là đi tìm cái chết sao? Bỏ vào không đủ để nhét kẽ răng đi. Yến Nan Phi cũng từ lúc mới bắt đầu khiếp sợ không tin biến thành chiến ý xông thiên. Trầm Lãng điên sao? Dĩ nhiên mang theo 2 vạn người đánh trở lại. Hắn lấy vì nội triều thành hay là từ trước sao? Người Trầm Lãng phía trước quả thực sáng tạo qua kỳ tích. Nhưng người hải quân sức chiến đấu kham ưu cực kỳ. Hoàn toàn là dựa vào đại hải khiếu mới tiêu diệt ta Tiết thị hạm đội chủ lực. Lẽ nào bây giờ còn có thể trở lại một hồi biển gầm sao? Đã hoàn toàn không thể. Bởi vì Yến Nan Phi này thì biết. Cái kia một hồi đại hải khiếu hoàn toàn là bởi vì Phù Đồ Sơn khai phát di tích thượng cổ quan hệ. Căn bản cùng Kim Mộc Lan không quan hệ, cũng cùng Trầm Lãng không quan hệ, cùng bên ngoài nói là Trầm Lãng diệt Tiết thị gia tộc hạm đội. Còn không bằng nói là Phù Đồ Sơn, không có thời gian mấy chục năm, căn bản không luyện được cường đại hải quân, người Niết Bàn quân là rất lợi hại. Nhưng này chỉ là ở lục địa, đến ngoài khơi về sau liền không phát huy ra sức chiến đấu. Tình báo càng ngày càng rõ ràng, Trầm Lãng hạm đội khoảng cách nộ triều thành càng ngày càng gần. 3.000 dặm, 2.000 dặm, vẫn là 100 chiến thuyền chiến hạm, không đến 2 vạn người, không kịp chờ thủ đô ý chỉ, Yến Phi trực tiếp hạ lệnh, Nhạc Quốc 150.000 hải quân tập kết. Chuẩn bị khai chiến, toàn bộ diệt Trầm Lãng hạm đội. Chú thích, hôm nay càng gần đây 1.4 vạn, ngày mai phải dậy sớm đuổi máy bay. Ta đi ngủ, các huynh đệ vé tháng 1.000.000 nhớ kỹ cho ta, để cho ta ngủ ngon nhất giấc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?